Điêu Thuyền, mỹ nhân vì nước diệt gian thần. Vào cuối đời Đông Hán, Linh Đế sủng ái bọn thập thường thị, dung túng cho bọn này tha hồ tác oai tác quái. Triều đình suy di hỗn loạn. Khi Linh Đế lâm bệnh nặng mới hiểu ra điều này, vội vàng triệu đại tướng quân Hà Tiến vào trăn trối hậu sự. Nguyên Hà Tiến chỉ là một tên đồ tể mổ thịt bán ngoài chợ, tài cán chẳng bao nhiêu. Nhưng có người em gái xinh đẹp tuyệt trần được nạp vào cung và được Linh Đế sủng ái phong làm quý phi, nên Hà Tiến thăng quan tiến chức rất mau. Sau khi Hà quý phi sinh hoàng nam đặt tên là Biện, Linh Đế càng sủng ái, thăng lên làm hoàng hậu. Hà Tiến lại được trao cho nhiều quyền bính hơn nữa. Nhận lời trăn trối của Linh Đế, Hà Tiến liền cùng Tư Lệ Hiệu Quý Viên Thiệu bàn soạn kế hoạch diệt trừ bọn hoạn quan thập thường thị. Tuy Viên Hiệu Quý là Tào Tháo không hài lòng với kế hoạch này, nhưng Hà Tiến gạt đi vì cho rằng họ Tào nhỏ người non dạ. Ngay khi ấy lại có tin Kiển Thạc định giả chiếu chỉ triệu Hà Tiến vào cung, giết chết rồi sẽ cùng Đổng Thái Hậu lập hoàng tử hiệp lên ngôi cửu ngũ. Hà Tiến đành phải hành động trước, giết Kiển Thạc rồi tôn phò hoàng tử Biện lên ngôi. Vì quân binh không nhiều nên Hà Tiến lo lắng, phát hịch đi các trấn kêu gọi mang quân về kinh đô giúp mình. Khi ấy Đổng Trác đang nắm chức tiền tướng quân ở Tây Lương. Hắn xuất thân chỉ là một tên thị vệ của hoàng đế, nhưng tính tình gian xảo, sức khỏe hơn người, nhiều mưu mô thủ đoạn, lại có công đánh dẹp phản loạn nên thăng dần lên lang trung, hiệu quý rồi thứ sử Tây Lương, tước Ngao Hương Hầu, nắm giữ gần 20 vạn quân mã. Khi thế lực đã mạnh, Đổng Trác có ý muốn làm phản, nên khi nhận được chiếu thư của triều đình thì rất mừng, cấp tốc điểm binh cùng với 4 tướng lãnh là Lý Thôi, Quách Dĩ, Trương Tế và Phàn Trù kéo về Lạc Dương. Đổng Trác xin mang quân vào thành để tiện bề diệt trừ hoạn quan. Vì vậy Hà Tiến ngây thơ nghe theo. Rốt cuộc Hà Tiến bị bọn Trương Nhượng phục kích ở cung Trường Lạc giết chết. Đổng Trác nhờ có công phò thiếu đế nên được trọng dụng, nắm hết quyền thế trong tay. Vốn là tên thất phu thô mãn, có quyền thế rồi Đổng Trác trở thành kiêu căng, ngày nào cũng mang quân mã nghênh ngang trên khắp đường phố, sao dần xâm phạm cả cấm cung, không nể nang ai nữa. Càng về sau, Đổng Trác càng lộng hành, hắn uy hiếp các quan, khống chế hoàng đế trẻ tuổi, tự phong làm tướng quốc. Giới tính tàn bạo sẵn có, Rất nhiều lần Đổng Trác chém chết người, lên tiếng phản đối ngay tại sân điện, khiến bá quan đều kinh tâm lạc phách. Càng ngày, tính độc ác dâm loạn của Đổng Trác càng bộc lộ. Hắn vẫn chưa bằng lòng với chức tướng quốc của mình, dùng sức mạnh phế bỏ Thiếu Đế, Tôn Phò Hoàng Tử Hiệp lên ngôi, xưng là Hiến Đế. Để yên tâm nắm đại quyền, Đổng Trác giết luôn cả Hà Thái Hậu và bất cứ vị quan nào hắn ghét bỏ. Đồng thời Đổng Trác cũng phong quan tước cho các con cháu, dung túng cho bọn vô lại này tha hồ cướp bóc dân chúng, làm cho đất nước Trung Quốc rơi vào cảnh lầm than khôn xiết. Một số quan văn võ như Tào Tháo, Viên Thiệu khôn ngoan hơn đã bỏ chạy khỏi kinh thành ngay từ khi Đổng Trác mới mang quân vào Lạc Dương. Số quan văn võ này hợp với nghĩa quân ở các địa phương tiến về kinh thành, bao vây vòng trong vòng ngoài. Đổng Trác không hề lo sợ, sai người con nuôi là Lã Bố dẫn quân kháng cự. Tuy Lã Bố là một danh tướng, sử dụng cây phương thiên quả kích tung hoành như vũ bão giữa chiến trận, nhưng cuối cùng vẫn không chống nổi với nghĩa quân đang hừng hực khí thế. Đến lúc này, Đổng Trác mới hơi lo sợ, quyết định bỏ Lạc Dương, dời về Trường An. Hiến Đế cùng nhân dân Lạc Dương không chịu nghe theo, nên Đổng Trác một lần nữa lại dùng tới vũ lực, cưỡng bức Hiến Đế và hơn trăm vạn dân chúng phải bỏ nhà bỏ cửa theo hắn chạy về Trường An. Toàn bộ cung đình, phủ đệ, nhà của dân ở Lạc Dương đều bị đốt hết. Theo sử sách thì trong chu vi hơn 200 dặm thành bình địa, không còn một con gà con chó. Đường đi từ Lạc Dương đến Trường An gần ngàn dặm mà xác chết nhân dân đầy đường, tiếng than khóc dậy trời dậy đất. Khi đã yên vị ở Trường An, Đổng Trác tự phong cho mình là Thái Sư, buộc Hiến Đế phải gọi mình là Thượng Phụ, giống như Tề Hoàng Công ngày trước gọi Quản Trọng vậy. Bắt đầu từ đây, Đổng Trác bộc lộ hoàn toàn bản chất xấu xa. Hắn ăn tiêu xa xỉ, dâm loạn với bất cứ nữ nhân nào thích mắt. Vẫn chưa hài lòng, Đổng Trác còn trưng dụng 20 vạn dân phu xây đắp một tòa thành riêng gọi là Mi Ổ, cách Trường An 250 dặm, làm nơi ẩn trú khi cần thiết và chất chứa vàng ngọc mỹ nữ cướp bóc được. Thấy Đổng Trác quá lộng hành, giết người không gớm tay, quần thần đều quốc hận, nhưng không ai dám nói ra miệng. Trong số các quan nặng lòng vì dân vì nước, có một người tên là Dương Sung, giữ chức tư đồ, ngày đêm ngấm ngầm tìm mưu tính kế diệt trừ Đổng Trác. Qua nhiều ngày suy nghĩ, Dương Sung vẫn không thể tìm ra kế sách nào vẹn toàn, nên một đêm ngồi ngoài giường, động lòng cảm khái, thở dài một cái. Ngay khi ấy, có tiếng bước chân nhẹ nhẹ đi lại. Dương Sung nhìn lên, thì ra đó là Điêu Thuyền. Nàng trước kia vốn là ca nữ trong phủ, nhưng nhan sắc và tài nghệ đều tuyệt vời hơn người, nên Dương Sung thương mến, nhận làm nghĩa nữ. Điêu Thuyền bước lại gần, khẽ hỏi: "Tiểu nữ được ơn đại nhân nuôi dạy bấy năm nay, cho dù tan xương nát thịt cũng không đền đáp được. Những lúc gần đây, tiểu nữ thấy đại nhân buồn bực lo âu, chắc là có điều gì rất trọng đại mà chưa giải quyết được, phải không?" Thấy Dương Sung cứ nhìn mình trân trối, Điêu Thuyền mạnh dạn thưa tiếp: "Dù là thân liễu yếu đào tơ, nhưng trước cảnh nước mất nhà tan, nữ nhân cũng phải có trách nhiệm. Vì vậy nếu đại nhân cần dùng tới, thì Điêu Thuyền này sẵn sàng hy sinh tính mạng, báo đáp công ơn." Tư đồ Dương Sung vẫn nhìn nàng chăm chăm, sau đó chợt thở dài, nói như tự hỏi: "Ngươi quả là giai nhân tuyệt thế. Hy vọng rằng Hán Triều có khi lại nhờ đến giai nhân cứu vãn hay chăng?" Thực ra vừa rồi, Dương Sung nhìn dung mạo của Điêu Thuyền thì bất chợt nảy ra một mưu kế. Mặc cho mỹ nhân ngơ ngác, ông chậm chậm đứng lên, nhỏ giọng nói: "Người theo ta lên lầu có chút việc cần, tuyệt đối đừng để ai trông thấy." Điêu Thuyền hết sức kinh ngạc nhưng vẫn ngoan ngoãn vâng lời, bước theo sau Dương Sung lên một phòng nhỏ trong ngôi lầu gần đó. Dương Sung thấy chỉ có hai người thì liền mời Điêu Thuyền ngồi lên ghế cao, quỳ xuống bái lạy mấy cái. Điêu Thuyền vô cùng kinh hoảng, vội vàng tuột xuống ghế, lạy trả rồi nức nở hỏi: "Nghĩa phụ làm gì vậy? Xin hãy đứng lên, đừng để tiểu nữ phải tổn thọ." Dương Sung không chịu đứng dậy, cứ quỳ mà hỏi: "Người có thể vì nhà Hán mà bằng lòng giúp ta một việc hay không?" Điêu Thuyền tiến đến, nâng Dương Sung dậy, nghẹn ngào đáp: "Tiểu nữ đã nói rồi, dù tan xương nát thịt cũng chẳng từ nan. Thế nhưng, chân yếu tay mềm, làm sao giúp được nhà Hán trong cảnh dầu sôi lửa bỏng này? Xin nghĩa phụ cứ bình tâm rồi dạy bảo." Lúc ấy Dương Sung mới chịu ngồi lên ghế, mời Điêu Thuyền ngồi song song với mình, rồi trầm giọng giải thích: "Hiện nay triều đình đang lâm cảnh nguy nan, nhân dân lầm than cũng vì tên gian thần Đổng Trác. Tên này trời oán đất giận, nhưng bá quan không có ai có đủ tài năng đứng ra trừ diệt hắn. Ngay cả nghĩa quân, người đông tướng dũng mà cũng không sao đánh lại với lã bố. Đổng Trác vốn đã cường mạnh, nay lại có lã bố phò giúp thì như hổ thêm móng vuốt. Nếu dùng sức mạnh chọi với sức mạnh thì nhân dân càng thêm điêu đứng mà vẫn chưa chắc thắng được cha con hắn. Vì vậy chỉ có thể dùng nhu thắng cương mà thôi." Từ nãy đến giờ, Điêu Thuyền chăm chú nghe cha nuôi nói. Là người thông tuệ nên nàng hiểu ngay, gật đầu nói: "Ý của cha là muốn sử dụng con làm mỹ nhân kế, phải không?" Qua lúc xúc động, Dương Sung đã bình tâm lại. Nghe Điêu Thuyền nói đúng ý mình, ông thoáng nét vui mừng, gật gù nói tiếp: "Tuy cả hai cha con hắn đều là dũng tướng, nhưng đều phạm phải một sai lầm, đó là tính hiếu sắc. Kinh nghiệm của ta, kẻ hiếu sắc thường thiếu suy nghĩ, nếu bị nữ nhân khích tướng. Vì vậy chỉ còn mỗi cách dùng mỹ nhân kế mới mong diệt trừ được loạn thần. Đối với bọn này không thể khinh suất, ta sẽ dùng một thế liên hoàn, lòng mỹ nhân kế trong đó mới hy vọng bọn chúng đánh giết lẫn nhau. Con nên nhớ điều này, đừng phụ lòng ta." Điêu Thuyền gật đầu: "Tiểu nữ xin ghi nhớ lời dặn dò, xin nghĩa phụ giải thích thêm cho rõ ràng." Dương Sung vui vẻ giải thích từng bước một. "Trước tiên ta sẽ hứa gả con cho lã bố, rồi sau đó bất ngờ dâng cho Đổng Trác mà không để lã bố biết. Con sẽ giả như bị Đổng Trác ép buộc, hết sức làm cho lã bố biết con chỉ yêu hắn. Từ mâu thuẫn đó, con tùy nghi khích động để cha con hắn nghi ngờ lẫn nhau. Khi nào đến cực điểm, con xúi giục lã bố giết Đổng Trác. Sau này nếu như con muốn nương thân với lã bố thì chẳng bị điều tiếng gì." Điêu Thuyền nghe với sắc mặt rất bình tĩnh, chứng tỏ trong lòng đã quyết định lấy thân đền đáp cho nghĩa phụ, vừa giúp nhà Hán thoát khỏi thời điểm nguy nan. Nàng cúi đầu thưa: "Con xin tuân lời nghĩa phụ, xin nghĩa phụ đừng lo lắng. Khi vào phủ thái sư, con sẽ tùy nghi mà ứng xử sao cho có kết quả tốt đẹp." Dương Sung mừng rỡ, đứng lên nói lời cảm tạ đứa con nuôi, rồi lui vào phòng nghỉ ngơi. Nghĩ tới ngày Hán triều được trung hưng thì trong lòng xiết bao vui mừng. Ngày hôm sau, Dương Sung tìm cách gặp riêng lã bố, giả vờ khen ngợi: "Lã tướng quân nức tiếng là bậc anh hùng cái thế, đến bây giờ mới có dịp trò chuyện thân tình, quả là vinh hạnh cho lão quá." Lã bố dương dương tự đắc đáp: "Lão tư đồ thật quá lời, tiểu nhân đâu dám nhận lời khen lớn lao như vậy. Thật ra kẻ vinh hạnh chính là họ Lã này được tư đồ hiểu cho mà thôi." Dương Sung giả lả mấy câu nữa, làm như sực nhớ nói luôn. Đêm nay trong phủ có chút tiệc mọn mừng nghĩa nữ vừa 18 tuổi. Nếu tướng quân không bận thì xin mời đến đàm đạo cho thỏa lòng lão vậy. Đúng ngày hôm ấy, lão bố cũng rảnh rỗi, lập tức nhận lời. Khi đến phủ Tư Đồ, lão bố được tiếp đón long trọng như thượng khách. Dương Sung vừa mời rượu liên tiếp, vừa hết lời tán tụng tài năng, khiến lão bố càng thêm cao hứng. Thấy lão bố đã ngà ngà say, Dương Sung sửng sốt nói: "Chết chưa, hôm nay là sinh nhật của đứa con gái, vậy mà mãi rượu chè quên mất giới thiệu cho tướng quân biết mặt." Nói xong, Dương Sung sai thị tỳ mời nữ chủ ra tiếp kiến khách. Chỉ một lát sau, đã có tiếng châu ngọc chạm nhau thánh thót. Rồi từ sau bức bình phong có hai thị tỳ tuổi mới chừng 15, dìu một gia nhân bước ra. Hôm nay điêu thuyền trang điểm khác hẳn ngày thường, xiêm y tha thước, dáng ngọc uyển chuyển, càng làm tăng thêm vẻ yêu kiều diễm lệ. Dưới ánh bạch lạp lung linh, chẳng khác gì tiên nữ hạ trần. Lão bố còn đang chết sững người thì điêu thuyền đã bước tới trước mặt, tấm thân thon thả uốn mình một cái làm lễ. Tiếng chào của gia nhân trông như ngọc, mà đôi môi hoa đào lại hình như chúm chím cười khêu gợi, khiến lão bố càng đê mê, ấp úng không nói được lời đáp lễ. Dương Sung không bỏ qua một cử chỉ nào, trong lòng thầm khen điêu thuyền khéo léo, đồng thời biết ngay con mồi đã cắn câu, cất tiếng cười sang sảng giới thiệu: "Đây là tiểu nữ của lão, tên Điêu Thuyền, mới vừa 18 tuổi. Tiện nữ được diện kiến bậc anh hùng như tướng quân ngay ngày sinh nhật thì thật phúc đức vô cùng." Lã bố hình như không nghe thấy, đỏ mặt hỏi một câu bất ngờ: "Chẳng hay tiểu thư đã có phu quân chưa?" Dương Sung giả vờ buồn bã, thở dài đáp: "Lão phu cũng đã nhắm nhiều chỗ cho tiểu nữ, thế nhưng chỗ nào nó cũng từ chối, cho rằng phải là bậc tu mi nam tử, trượng phu anh hùng thì mới xứng đáng cho nó trao thân gửi phận. Bởi vậy tuy đã 18 mà vẫn phòng không chiếc bóng." Nói xong, Dương Sung liền sai điêu thuyền rót rượu mời lão bố. Được người đẹp dâng rượu, lão bố như rơi vào giấc mộng thần tiên. Đôi tay đã từng múa đao, tung hoành nơi chiến trận. Bỗng chốc trở nên yếu đuối, đỡ chén rượu mà run run. Sau mấy tuần rượu, thấy lão bố đã thấm men say lẫn men tình, Dương Sung bèn hỏi: "Nhắc tới chuyện hôn nhân, lão phu thật thất lễ. Không biết tướng quân đã có phu nhân hay chưa?" Lão bố nghe rõ câu hỏi, nhưng tâm thần vẫn còn bay bổng, nên chỉ lắc đầu chứ không nói ra lời. Dương Sung thấy vậy càng yên chí, con mồi đã mắc bẫy, khó thoát ra được, nói thẳng luôn: "Quá đà tướng quân cũng chưa lập gia đình. Hôm nay tình cờ tướng quân đến đây hội ngộ với tiểu nữ, có lẽ là duyên tiền định mà Nguyệt lão đã xếp đặt từ trước. Nếu tướng quân không chê thì xin cho tiểu nữ được làm người nâng khăn sửa gối." Lão bố mừng như bắt được vàng, vội đứng lên bái tạ. Lão bố này thật phúc đức mới được lão tư đồ thương tưởng tới. Xin cho biết ngày nào có thể tiến hành đón tiên nữ về phủ, để tiểu nhân còn thu xếp cho xứng đáng. Dương Sung giả bấm ngón tay, tính toán một hồi rồi nói: ngày hôm nay không được, tướng quân cố đợi vài ba hôm nữa, lão sẽ chọn ngày lành tháng tốt rồi báo cho tướng quân biết được không? Lão bố gật đầu, miệng rối rít cảm tạ Dương Sung, còn mắt thì cứ nhìn điêu thuyền đăm đăm. Chỉ sợ đây là giấc mộng mà thôi. Điêu thuyền cũng liếc mắt đưa tình, đôi môi mấp máy như muốn ngỏ lời tình tứ, khiến lão bố ngất ngây cả tâm hồn, bệnh rịnh bái từ Dương Sung ra về. Hôm sau, gặp Đổng Trác ở sân triều, biết lão bố được lệnh đi xa, không thể một hai ngày về kịp. Dương Sung liền cung kính làm lễ, nói: từ ngày Thái Sư về triều dẹp yên nội loạn, lão rất hâm mộ hành động cái thế của Thái Sư, nhưng chưa có dịp thỉnh an trò chuyện. Hôm nay nhân phủ có chút tiệc mọn mừng sinh nhật tiện nữ, chẳng biết Thái Sư có cho lão được dâng vài chén rượu nhạt hay không. Đổng Trác nghe nói tới gái và rượu thì khoái chí, gật đầu trả lời: được lắm, Tư Đồ đã có nhã ý thì tối nay bổn Thái Sư sẽ đến chúc mừng một phen. Dương Sung cả mừng, không ngờ kế sách của mình thuận lợi như vậy, lập tức từ tạ ra về sửa soạn màn kịch tiếp theo. Tối hôm đó, Đổng Trác cùng mấy trăm quân hộ vệ rầm rộ đến phủ Tư Đồ, bệ vệ bước vào. Dương Sung theo đúng lễ mặc triều phục đón chào từ ngoài cổng, bái lạy rồi mời vào ngồi chủ vị. Dương Sung khép nép ngồi một bên, hết lời tán tụng, úp mở cho rằng khí số nhà Hán sắp hết, anh hùng thiên hạ chẳng có ai xứng tài xứng đức bằng Đổng Trác, khiến Đổng Trác rất khoái trá, vừa nhồm nhoàm ăn uống vừa nói: Tư Đồ quả là kiến văn hơn người, nếu ta làm nên đại nghiệp thì lão cũng có phần không nhỏ đó. Dương Sung càng nghe càng tức giận, nhưng nén lòng vuốt ve vài câu, chuốc rượu cho hắn thật nhiều. Khi thấy Đổng Trác đã ngà ngà say, Dương Sung dở màn kịch cũ, sai người gọi điêu thuyền ra dâng rượu. Vốn là người dâm loạn quen thói, vừa thấy mặt giai nhân, Đổng Trác đã vỗ đùi khen ngợi rất thô lỗ mà chẳng cần để ý gì đến Dương Sung. Chà, quả là tiên nữ giáng phàm. Tất cả những mỹ nhân ta tuyển chọn về Mi Ổ đều thua xa tiểu nữ của lão. Hay là Tư Đồ cho mỹ nhân về phủ hầu hạ ta đêm nay? Dù đã có ý định, nhưng Dương Sung vẫn không sao nén nổi căm giận, mấy lần toan phát tác. May nhờ điêu thuyền đưa mắt ra hiệu, nên cuối cùng Dương Sung mới bình tĩnh trở lại, truyền điêu thuyền dâng rượu. Đổng Trác rất khả ố, nhân dịp mỹ nhân lại gần thì bất kể lễ nghĩa, choàng tay định ôm vào lòng. Điêu thuyền khôn khéo uống người một cái thoát ra ngoài, biểu đôi môi hồng rất hấp dẫn. Thái Sư đi đâu vội vậy? Đêm còn dài thì còn nhiều lạc thú. Tiện nữ biết chút ca múa, chẳng hay Thái Sư có muốn xem qua không? Đổng Trác càng khoái trá, cười khanh khách rồi ngồi xuống để thưởng thức tài nghệ của điêu thuyền. Nàng cho phường nhạc tấu lên du dương, bắt đầu uốn lượn thân hình. Tà áo phất phơ ẩn hiện nét ngọc đường ngà, uyển chuyển theo điệu múa, chẳng khác gì bức tranh vẽ tiên nữ biểu diễn khúc nghê thường. Rượu đã ngấm, Đổng Trác không còn giữ được vẻ đạo mạo như trước, vỗ tay khen ngợi rầm rĩ, rồi không dằn được dục vọng, nói với Dương Sung: Tư Đồ có con gái đẹp không ai bằng, sao lâu nay không cho ta biết? Dương Sung cúi đầu đáp: tiểu nữ còn nhỏ dại nên chẳng dám ra mắt anh hùng, nhưng hôm nay tròn 18 tuổi, lần đầu tiên diện kiến nam nhân chính là Thái Sư, quả thật có duyên trời ban. Ý lão muốn dâng cho Thái Sư làm thiếp, chẳng hay có được diễm phúc ấy hay không. Đổng Trác tự nhiên được người tặng mỹ nhân đẹp hơn tiên nữ thì còn gì bằng, khoái trá vỗ vai Dương Sung, nói năng đầy thô lỗ. Tư đồ biết điều lắm, đã là nhạc phụ của họ Đổng này thì lo gì đường công danh không mở rộng. Tính ta không thích Hứa Xuân, nếu lão muốn gả con gái cho ta thì đêm nay động phòng là tốt nhất. Đêm xuân một khắc ngàn vàng, ta có thể đưa người đẹp về phủ được chứ. Dương Sung giả như hớn hở bái tạ luôn tay, lập tức truyền gia nhân sửa soạn ngựa xe đưa điêu thuyền về phủ thái sư. Đổng Trác đang bị men rượu hoành hành, lại bị men dục vọng hối thúc, chỉ chào một tiếng là tất tả ra xe để về phủ ngay. Dương Sung nhìn theo, thở một hơi dài, trút nỗi tức giận, nghiến răng lẩm bẩm: cá tham mùi ngon thì trước sau cũng chết về tay người câu. Đổng Trác, ngươi tự chui đầu vào rọ thì vận số nhà Hán quả chưa tận. Dương Sung ngấm ngầm tung tin Đổng Trác đến phủ mình dự tiệc, thấy điêu thuyền xinh đẹp thì liền dùng sức mạnh cướp lấy, hưởng thụ mỹ nhân ngày đêm ấy. Như vậy khi lão bố về tới kinh thành là biết tin ngay, hầm hầm cầm kích phóng ngựa như bay đến phủ tư đồ, chạy thẳng vào trong tìm Dương Sung, bừng bừng quát mắng: tư đồ đã hứa gả điêu thuyền cho ta, tại sao lại nuốt lời? Dương Sung giả giật mình, kéo tay lão bố nói nhỏ: việc này chớ để người ngoài nghe thấy, lão có nỗi khổ riêng, xin tướng quân vào trong để lão biện bạch sao. Lão bố hậm hực giật tay ra, nhưng vẫn nuốt giận theo Dương Sung vào hậu đường. Dương Sung lấy giọng thểu não nói: tướng quân chưa hiểu nỗi khổ tâm của lão. Hôm tướng quân đến chơi, lão thật có hứa gả ái nữ, nhưng chẳng biết sao đến tai thái sư. Hôm sau chính thái sư nói với lão: tư đồ đã hứa gả điêu thuyền cho Phụng Tiên thì còn chần chừ gì nữa? Chẳng lẽ tư đồ cho ta không đủ sức lo liệu việc thành hôn hay sao? Tư đồ cứ đưa điêu thuyền về phủ thái sư, khi Phụng Tiên về tới ta lập tức tiến hành thành hôn cho hai đứa ngay. Nghe vậy lão đâu dám từ chối. Dương Sung thở dài một cái: hay là người ta chỉ đồn bậy bạ mà thôi. Thái sư giữ ái nữ trong phủ là cốt ý chờ tướng quân về tác thành. Còn có một chút hy vọng, lão bố hết cơn giận dữ, bái tạ Dương Sung rồi lên ngựa trở về phủ ngay. Lão bố được Đổng Trác đem về nuôi dạy từ khi còn nhỏ nên rất kính trọng cha nuôi. Tuy rất nóng ruột nhưng không dám hỏi thẳng. Trong bụng nóng như lửa đốt. Đến ngày thứ ba, lão bố nhân lúc trời chưa sáng hẳn lẻn vào hậu đường tìm điêu thuyền, ý muốn hỏi cho chính xác. Khi ấy điêu thuyền đang ngồi ở Phụng Nghi Đình chải tóc, nhìn xuống thấy lão bố thì nước mắt chợt rơi như mưa, vừa đưa tấm khăn lụa lên lau, vừa vẫy tay ra hiệu cho lão bố lui ra. Lão bố còn đang chần chừ thì đúng lúc Đổng Trác thức giấc, bước ra hiên đình, nhìn thấy lão bố đứng ngơ ngẩn, Đổng Trác liền quát hỏi: hậu đường là chỗ cấm nam nhân bén mảng, ngươi có việc gì mà lén lút vào đây? Lão bố hoảng sợ đáp bừa: thưa nghĩa phụ, con thấy có bóng người thấp thoáng trong đình, tưởng là gian tế nên chạy vào, xin nghĩa phụ thứ lỗi. Đổng Trác thoáng nghi ngờ nhưng không nói ra ngay, lệnh cho lão bố lui ra. Lão bố không biết làm sao, đành phải tìm bọn thị tỳ dò hỏi tin tức. Một thị tỳ tỏ vẻ ngạc nhiên, trợn mắt cho biết: thái sư đã nạp Dương nương nương làm ái thiếp ngày đêm hôm đưa về phủ, chẳng lẽ tướng quân chưa biết gì hay sao? Nghe vậy, lão bố chết điếng trong lòng, cơn giận dữ nổi lên, hầm hầm đi thẳng vào hậu đường. Lúc đó Đổng Trác đang ở trong phòng xem tấu chương, còn điêu thuyền đứng trên lan can nhìn xuống. Mỹ nhân lần nữa rơi nước mắt, hạ giọng nói đầy u oán: thiếp bây giờ là người của thái sư, còn đâu xứng đáng với chàng nữa. Xin hãy lui về, nếu để thái sư thấy được, thì đôi ta khó toàn mạng sống. Lã Bố nghe người Ngọc Thánh thoát nỉ non, thì cầm lòng không đậu, nghẹn ngào hỏi. Nàng với ta đã đính ước thành phu phụ, sao lại mau chóng trở thành người của thái sư như vậy? Điêu Thuyền nấc lên mấy tiếng, chỉ tay vào phòng trong, nói không ra hơi. Thiếp đâu có ngờ thái sư lại lòng lan dạ thú như vậy. Ngay lúc ấy, Đổng Trác nghỉ tay bước ra ngoài, nhìn thấy Điêu Thuyền hãy còn dương ngấn lệ thì hỏi ngay. Việc gì khiến Ái Khanh buồn rầu như vậy? Điêu Thuyền lén quay người che giấu ngón tay chỉ về phía Lã Bố không nói. Đổng Trác theo hướng chỉ nhìn xuống, thấy Lã Bố một lần nữa dám xâm phạm hậu đường thì nổi cơn tức giận, hét vang. Phụng Tiên, người thật to gan, dám chọc ghẹo ái thiếp của ta sao? Lã Bố cố biện minh, nhưng chỉ làm cho Đổng Trác thêm nghi ngờ, quát bảo Tả Hữu. Từ giờ trở đi, các ngươi còn thấy Ôn Hầu ló mặt vào đây, lập tức báo cho ta ngay. Ta quyết không dùng thứ cho những đứa vô lễ. Lã Bố không cãi lại được, đành hậm hực ra về. Trong lòng tin chắc rằng Điêu Thuyền đã bị Đổng Trác ép uổng. Đi nửa đường, Lã Bố gặp Lý Nho, là con rể và cũng là mưu sĩ của Đổng Trác. Lã Bố đồng vai đồng lứa, giao du rất thân với Lý Nho, nên bao nhiêu tức hận trút bằng hết. Lý Nho nghe xong, vội vã vào phủ tìm Đổng Trác, nói thẳng ra luôn. Thái sư xem việc giang sơn là lớn hay cùng mỹ nhân vui thú trên hết. Hiện nay đại sự sắp thành công. Nếu thái sư vì việc mỹ nhân mà làm mất lòng Lã Bố, thì lấy ai phò tá? Đổng Trác giật mình hỏi lại. Đúng là vừa rồi ta quá nóng nảy, đâm ra nghi ngờ Lã Bố trêu chọc Điêu Thuyền. Theo ngươi thì phải làm sao? Thật ra Lý Nho chưa biết Lã Bố tức hận Đổng Trác về việc cướp đoạt mỹ nhân, cho rằng Lã Bố giận dữ chỉ vì bị trách mắng, nên khuyên Đổng Trác ban thưởng cho Lã Bố, đền lại việc mắng chửi hôm qua. Đổng Trác nghe theo, ngày hôm sau ban cho Lã Bố 10 cân vàng và một số lụa là. Lã Bố đành phải nhận, nhưng trong lòng vẫn nhớ tới Điêu Thuyền, quyết một lần gặp mặt mới thôi. Hơn tuần sau, Đổng Trác vào triều bàn việc nước. Theo lệ thường, bắt Lã Bố cầm kích theo hầu, không rời một bước. Lã Bố đứng xa xa, thấy Đổng Trác bàn luận với Hán Hiến Đế rất say sưa, thì liền nảy ra ý định, len lén trút ra ngoài, rồi nhảy lên ngựa, cấp tốc chạy đến phủ thái sư. Lã Bố buộc ngựa ở ngoài, nói dối với bọn quân canh. Thái sư bỏ quên tấu chương quan trọng ở nhà, sai ta về lấy gấp. Bọn quân canh không hề nghi ngờ, để cho Lã Bố tự do đi thẳng vào hậu đường tìm Điêu Thuyền. Mỹ nhân vốn đã đẹp như thiên tiên, nay được mưa móc thì dung nhan càng thêm kiều mị. Lã Bố càng nhìn càng say mê, không thốt ra được lời nào. Điêu Thuyền thừa biết Lã Bố vì sao lẻn về phủ, rơi hai giọt lệ bùi ngùi kể lại. Đêm hôm ấy gặp được tướng quân, lại có lời đính ước của nghĩa phụ, thì thiếp vô cùng thỏa nguyện. Nào ngờ duyên phận lỡ làng. Ngày hôm sau, thái sư lấy cớ mang thiếp về phủ để tính chuyện thành thân cho tướng quân. Nghĩa phụ không thể từ chối, mà thiếp cũng không sao ngờ được. Thái sư lại nài qua ép liễu ngay đêm hôm đó. Thiếp bất hận muốn chết ngay hôm đó, nhưng cố gắng sống đến ngày nay là chờ có dịp cho tướng quân biết được nỗi lòng. Nay đã được tướng quân hiểu rõ, tấm thân quen ố này còn sống làm gì nữa. Xin hẹn lại kiếp sau.